Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, người có tên cây có bóng. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nửa người người thần trên đất thần quốc, Triệu Mục chỗ đi qua cạo ba xích, hắn cũng không muốn như thế quá đáng. Ai bảo nửa người người thần trên đất thần quốc có nhiều vô cùng nguyên liệu nấu ăn tài nguyên điểm. Trừ tín đồ những nguyên liệu nấu ăn này hắn vậy chân thực bỏ không được buông tha. Chỉ có thể dè đặt rời đi những thứ này nuôi dưỡng và trồng trọt nguyên liệu nấu ăn tài nguyên điểm. Rời đi kết thúc, Triệu Mục chuẩn bị rút lui. Không đi không được, không đi nữa sẽ lập tức bị trận cai tránh. Thông qua thời gian ma kính. Thông qua tín ngưỡng quy luật lưới, bất hủ ma linh quan sát được chiến thần tìm được phối hợp độn thần. Phối hợp độn thần bản thân cũng không phải là đặc biệt sở trường tiên đoán. Nhưng là phối hợp độn thần lấy được rồi thời gian thần thần cách và một kiện thần khí. Vì vậy phối hợp độn thần có rất kinh người năng lực tiên đoán. Chỉ là sử dụng tiên đoán thủ đoạn cần phải bỏ ra một ít giá phải trả. Dẫu sao là mượn ngoại lực, phối hợp độn thần thậm chí đều không nắm giữ thời gian pháp tắc. Chỉ là thời gian chi sách vô cùng lợi hại, phối hợp độn thần ra tay nhất định sẽ tiên đoán đi ra địa tinh thần và nửa người người thần chết. Tìm hiểu nguồn gốc, lập tức liền sẽ tìm được nửa người người thần trên đất thần quốc. Triệu Mục chân trước đi, chân sau chiến thần và phối hợp độn thần xuất hiện. Có người săn giết thần thoại, thành tựu chúng thần điện đứng đầu phối hợp độn thần làm sao có thể không nghe thấy không hỏi. Nhìn châu chấu quá cảnh vậy trên đất thần quốc, phối hợp độn thần một lần nữa lấy ra thời gian chi sách. Liên tục không ngừng phối hợp độn thần lực bơm vào, toàn bộ nửa người người thần trên đất thần quốc xuất hiện hư ảo thời gian ngược dòng. Mặc dù không phải là thật chỉ là chiếu lại vậy hình ảnh. Nhưng là vậy đủ để thấy qua đi phát sinh hết thảy. Thấy Triệu Mục biến thành tay ách thần. Chiến thần trực tiếp giết hướng tay ách thần trên đất thần quốc. Nhưng mà vẫn là châu chấu quá cảnh. Phối hợp độn thần cau mày một lần nữa mở ra trong tay thời gian chi sách. Không uổng khổ tâm lần này rốt cuộc phát hiện một điểm dị thường. Đó là một cái thời gian điểm. Tài ách thần chủ bên trong thần điện tượng thần ảm đạm trong nháy mắt. Vậy rõ ràng là thần thoại chết mới sẽ sinh ra hiệu quả. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt tượng thần lập tức khôi phục. Cái này thuyết minh theo địa tinh thần và nửa người người thần như nhau. Tài ách thần khi đó liền đã chết. Chỉ là có người dùng thủ đoạn nào đó che giấu tin chết cũng ngụy trang thành tài ách thần. Tiếp tục điều tra may mắn thần vậy nửa trên đất thần quốc. Phối hợp độn thần thấy được may mắn thần là làm sao đột nhiên biến mất. Loại thủ đoạn này, xem ra Hắc Dạ Đao Phong ông thật không có chết. Phối hợp độn thần thu hồi thời gian chi sách. Hắc Dạ Đao Phong ông bắt con gái ta làm gì? Chiến thần vừa giận vừa sợ tức giận nói. Kỳ tích hoa viên, phối hợp độn thần suy nghĩ một chút suy đoán nói. Kỳ tích hoa viên là âm ảnh vị diện thật chánh hạch tâm. Hắc Dạ Đao Phong xanh trễ cũng không có tiến vào qua kỳ tích hoa viên. Không ra nơi liệu, Hắc Dạ Đao Phong nhất định là muốn mượn kỳ tích hoa viên lực lượng khôi phục thực lực. Phải lập tức ngăn cản ông. Chiến thần phẫn hận nói. Không, chúng ta không thể đi kỳ tích hoa viên. Phối hợp độn thần lắc đầu nói. Đó là Hắc Dạ Đao Phong, thắng lợi ba phụ nữ thần đã hoàn thành dẫn đường nhiệm vụ. Chúng ta bây giờ tùy tiện đi, đi chỗ xấu muốn rất có thể rơi vào Hắc Dạ Đao Phong cạm bẫy. Coi như không có cạm bẫy lúc này đi cũng không khả năng bắt Hắc Dạ Đao Phong. Vậy ngươi nói làm, sao bây giờ? Chiến thần bất mãn nói, năm đó có thể giết ông một lần, bây giờ liền lại giết ông một lần. Phối hợp độn thần uy nghiêm nói, con gái ta làm sao nữa? Chiến thần không cam lòng hỏi, ngươi còn trông cậy vào các ông có thể sống, các ông còn sống càng thuyết minh kỳ tích hoa viên là cạm bẫy chở người đi cứu người. Phối hợp độn, thần nói ra mình cái nhìn, người muốn cứu người ta có thể thả ngươi vào kỳ tích hoa viên. Chiến thần không lên tiếng, không có người giúp ông cũng không dám một mình đối mặt hắc dạ đao phong. Quần tinh đứng đầu năm đó thiếu chút nữa chết, ông so quần tinh đứng đầu còn kém một chút, mặc dù hắc dạ đao phong chết một lần lại sống lại. Nhưng là rốt cuộc lúc nào sống lại lại khôi phục nhiều ít hoàn toàn là không biết. Nữ nhi mặc dù trọng yếu, nhưng là ông sẽ không dùng mình sinh mạng mạo hiểm, bởi vì vạn nhất thật sự là cạm bẫy liền quá nguy hiểm. Nếu như chỉ có hắc dạ đao phong còn dễ nói, nếu như quỷ thâm hồng và tử thần chi sách âm thầm và hắc dạ đao phong liên thủ, kỳ tích hoa viên thì thật có thể để cho thần cách cấp bậc 9 cũng bỏ mạng ở nơi đó. Phong thần vũ trụ nhỏ, Triệu Mục thu hồi thời gian ma kính. Hắn có lúc quang niệm lực, nếu như có lòng nhiễu loạn thời gian pháp tắc, phối hợp độn thần thời gian chi sách căn bản không thấy được cái gì. Hắn là cố ý cho ra sơ hở, cố ý để cho hắc dạ đao phong chịu oan ức. Người có tên, cây có bóng, hắc dạ đao phong cho dù vẫn còn ở sống lại trong vẫn có không tầm thường uy hiếp năng lực. Người chỉ sợ biết quá nhiều liền biết suy tính quá nhiều, suy nghĩ nhiều người liền sẽ cẩn thận một chút. Cái này cũng không sai, không đủ cẩn thận một chút trừ phi là thiên mệnh nhân vật chính, nếu không nhiều ít cái mạng cũng không đủ chết. Nhưng ở đặc định dưới tình huống cái này cũng sẽ trở thành là bị người lợi dụng nhược điểm. Triệu Mục năm ngón tay gian hắc dạ đao phong chơi đao hoa. Rời đi phong thần vũ trụ nhỏ đi từng cái giả thần trên đất thần quốc. Mấy tháng sau, toàn bộ chủ vị diện tiếng gió hạc lệ, vô luận thần thoại vẫn là giả thần, đều biết hắc dạ đao phong lần nữa xuất hiện. Trước hết giết tay ách thần, địa tinh thần, nửa người người thần và thắng lợi ba phụ nữ thần, sau đó liếc tới giả thần, trong thời gian thật ngắn càn quét hơn ngàn cái giả thần trên đất thần quốc, giết chảy máu thành biển. Chủ vị diện tất cả thần thoại toàn bộ điều động cũng không có bắt được hắc dạ đao phong một chút bóng dáng, dĩ nhiên không thể nào bắt. Triệu Mục không hề mục nát ma linh thời khắc quản chế chủ vị diện, tín ngưỡng quy luật dưới, trừ phi thần thoại trên, nếu không không có bất kỳ chuyện và vật có thể lừa gạt được bất hủ ma linh. Triệu Mục còn muốn tiếp tục đánh tiếp, nhưng là thời gian không cho phép. Chủ vị diện ý chí sắp tỉnh lại, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không để mặc cho hắn ở chủ vị diện như vậy tứ không kỵ đãi phá hoại. Bình thường trên đất thần quốc lẫn nhau tóm thâu chủ vị diện ý chí biểu thị vui mừng, nhưng là ông phá hủy trên đất thần quốc trực tiếp dung nhập vào thần thoại lãnh địa cùng nhau, chuyển tới phong thần vũ trụ nhỏ. Cái này tương đương với đào chủ vị diện ý chí góc tường, khẳng định sẽ để cho hắn cảm thấy bất mãn. Cho nên kém không nhiều là được. Quá mức thiên cơ địa tiên mặt mũi cũng không tốt khiến cho. Cho nên Triệu Mục chuẩn bị làm cuối cùng một phiếu, sau đó liền đi Tây Du Ký thế giới luân hồi, mượn nơi đó tài nguyên, hoàn toàn thành là thần thoại. Ở chỗ này thời gian, chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi thời gian tăng tốc độ sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường. Ngược lại Tây Du Ký thế giới luân hồi thời gian sẽ tăng tốc độ. Cùng hắn thành là thần thoại, mới sẽ dựa theo kế hoạch đã định mượn nơi này đường bước vào hắc ám đại lục. Trước kia hắn nghĩ vẫn là quá ngây thơ rồi. Nếu không phải thiên cơ địa tiên nhắc nhở hắn căn bản không biết hắc ám sinh vật lại có 7 tôn bất hủ, hơn nữa một cái trong đó lấy tiên đoán lực thành là bất hủ, không chuẩn bị sẵn sàng liền đi chân thực quá lỗ mãng. Cái cuối cùng mục tiêu săn thú, Triệu Mục chuẩn bị đi săn một cái tà thần, hơn nữa không phải thông thường tà thần, là cái thế giới này xưa nhất cường đại nhất thượng cổ tà thần. Ở nơi này thế giới luân hồi, những thứ này căn bản không tồn tại, trí khôn thượng cổ tà thần thật ra thì mới thật sự là tà thần.